Đợi anh về, ngoan. Nghĩ đến người phụ nữ đang ở nhà đợi mình, trong lòng anh rất ngọt ngào, khóe miệng bất giác mỉm cười. Lúc đi ngang qua siêu thị, bộ não Hàn Trầm chợt vụt qua một ý nghĩ. Có lẽ hôm nay nên đi mua thứ gì đó. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, tiếng chuông lanh lảnh đánh thức hai người ở đằng sau. Họ giật mình ngồi thẳng dậy, liếc thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, sắc mặt Hàn Trầm trở nên lạnh lùng trong giây lát. Chuông điện thoại kêu mãi, cuối cùng anh cũng đeo tai nghe, bấm nút nhận cuộc gọi, đồng thời nghiêm giọng. Có chuyện gì vậy? Tô Miên. Tô Miên của anh. Giọng đàn ông trầm thấp vang vọng mãi trong đầu cô. Cô nhắm chặt mắt khẽ chau mày. Anh đang gọi tên ai nhỉ? Ai là Tô Miên? Cô lại là ai? Trong giấc mơ hỗn loạn, cảm giác đau đớn nghẹt thở lại ùa về. Lần này hình ảnh mà cô nhìn thấy càng rõ nét hơn. Cô nhìn thấy ngọn lửa cháy rừng rực, che chắn mọi tầm nhìn. Thấy luồng khí từ vụ nổ như đại dương đủ để nuốt chửng tất cả đang ập về phía cô. Thế giới đang sụp đổ, linh hồn của cô đang kêu gào trong nỗi tuyệt vọng. Sau đó cô nhìn thấy Hàn Trầm. Tô Miên! Anh chạy về phía cô, trên người mặc bộ cảnh phục, gương mặt tuấn tú lộ vẻ đau đớn. Sau đó anh ôm chặt người cô. Giây tiếp theo một luồng khí cực lớn hất văng bọn họ. Cô nghe thấy tiếng hét của mình. Khi ngẩng đầu cô nhìn thấy Hàn Trầm đang nhắm nghiền hai mắt. Hàn Trầm! Hàn Trầm! Cô ra sức gọi tên anh nhưng không thể phát ra âm thanh. Dần dần cảm giác đau đớn hỗn độn nhấn chìm toàn thân cô. Cô cũng từ từ mở mắt. Nhưng cô thật sự không cam lòng. Không cam lòng cứ chết đi như vậy. Không cam lòng khi cả Hàn Trầm cũng mất mạng. Dù bản thân có chết, cô cũng hy vọng anh sẽ sống sót. Trong lúc mê man, cô nhìn thấy ngọn lửa dần tắt lụi. Có bóng hình từ đằng sau. Luồng sáng đang chậm chậm đi tới. Tiếng kêu đè nén. Bạch Cẩm Hy giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cô mới thở phào, đồng thời phát hiện đôi mắt mình đã ướt đẫm. Đây là giấc mơ gì vậy? Cẩm Hy lau nước mắt, giơ tay bóp trán. Kể từ lúc bị đánh lén ở nhà Thiệu Luân, những hình ảnh và âm thanh vụn vặt đó luôn thường trực trong đầu cô. Có lẽ chính cảm giác nghẹt thở khi ở giữa ranh giới sinh tử đã đánh thức ký ức ngủ quên từ lâu trong đại não của cô. Vì vậy, chúng mới ngày càng rõ mồn một trong giấc mơ. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng Hàn Trầm gọi mình. Tô Miên. Cẩm Hy nghi hoặc nhắc lại cái tên này. Đầu cô lại đau như búa bổ. Năm xưa bác sĩ có nói cô và bố mẹ cùng gặp vụ hỏa hoạn. Vậy mà trong mơ cô chỉ nhìn thấy Hàn Trầm và hình bóng xa lạ. Sự thật này quá khủng khiếp. Dù đang ở trong căn phòng ấm áp, Cẩm Hy cũng thấy lạnh toát sống lưng. Một lúc lâu sau cô mới đi ra ngoài phòng khách. Bắt gặp Châu Tiểu Triện đang ngáy khò khò trên sofa. Cô mỉm cười đi vào bếp, tùy tiện nấu hai bát mì ăn liền rồi mới ra ngoài gọi cậu ta. Dã ăn sáng đi. Châu Tiểu Triện ngồi dậy. Lão Đại vẫn chưa về sao? Em còn phải ở đây trông chị đến bao giờ? Nghe cậu ta hỏi vậy, Cẩm Hy nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 9 giờ sáng. Chắc anh ấy vẫn chưa xong việc. Chẳng phải bọn họ đào thi thể thâu đêm sao? Hai người ngồi xuống ăn mì. Châu Tiểu Triện nhanh chóng phát hiện hôm nay Cẩm Hy đặc biệt kiệm lời. Cậu ta cho rằng có thể vết thương trên cổ cô vẫn còn đau, hay do bị tấn công nên tâm trạng của cô không tốt. Cậu ta liền cười híp mắt với cô. Tiểu Bạch, cảm giác bị lão đại kim mốc tàng kiều có vui không? Giấu cái đầu cậu ấy, bọn tôi rất quang minh chính đại. Quang minh chính đại mở văn phòng suốt ngày giấu giấu diêm diêm. Buổi sáng đi làm, cách hai con phố chị đã xuống xe rồi. Châu Tử Truyền cố tình trêu chọc. Lão đại đúng là người đàn ông tốt. Chị xem, anh ấy lại vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, già thế tốt, lại còn chung thủy với chị. Một công tử Bắc Kinh hồn bay phách lạc vì chị bao nhiêu năm liền. Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Cẩm Hy quả nhiên vui hơn nhiều. Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ rồi thu lại nụ cười, đồng thời cất giọng nghiêm túc. Em cảm thấy nhá, lão đại thích chị đến cực hạn rồi. Sau này chị phải đối xử tốt với anh ấy, giờ thói tiểu thư nó ít thôi. Sao cậu biết anh ấy thích tôi đến cực hạn rồi? Thì sáng hôm qua trước khi đi làm, anh ngồi bên giường chị một lúc lâu. Ánh mắt đó thật khó diễn tả. Anh ấy cứ cầm tay của chị hôn mãi. Không phải em cố tình nhìn trộm đâu. Tại anh ấy không đóng cửa, cũng chẳng thèm để ý. Cứ coi như là em không tồn tại.